ông chồng bị bệnh nan y, chương 40, bình thường thôi. Góc truyện audio.com, official Weibo chính thức của show Ai là vua ca sĩ thành công chọc tức fan. Video trailer này được fan bình luận những gói biểu tượng cảm xúc cực hot. Ba gói biểu tượng cảm xúc hàng đầu thể hiện hoàn hảo tâm trạng của mọi người. Đó là, làm thế vui vẻ sao? JPG, thô tục, JPG, làm nhanh lên dùm cái. JPG, Giải Dương nhận được tin tức rồi lên Weibo. Những fan chửi bới official Weibo quay ra sôi nổi bàn luận về nội dung của trailer. Nhiều người lo lắng rằng người mới hát âm cao không được sẽ đem nhất kiếm bình xuân tu sửa bé bét hoặc không thể bắt kịp nhịp của Quý Trạch Huy. Không thể hát tốt bản nhạc kinh điển này. Quý Trạch Huy có lẽ cũng đã nhìn thấy. Vội vàng gửi WeChat Thanh Minh. Không phải tôi tin ai đó đồn như thế đâu nhé. Đây là hoàn toàn là những gì các fan của chương trình nghĩ thôi. Giải Dương gõ hỏi. Nếu không cái báo bài tẩy não đánh giá khách quan mà anh nhờ người đăng trước đó, thì giờ mọi người có nghĩ như vậy không? Quý Trạch Huy đối lý, rất lâu sau mới nhắn lại, đã quyết định hợp tác rồi mà cậu vẫn còn so đo mấy chuyện trước đó làm cái gì hả, tuổi trẻ đừng ôm hận thù như vậy chứ. Hơn nữa tôi kêu người xóa bài kia rồi. Giải Dương, tôi không thù dai, tôi chỉ hơi ích kỷ thôi, nhưng cũng không sao cả. Bây giờ tôi cũng đang bị mắng. Sau khi chương trình phát sóng thì cũng đến lượt Quý tiền bối bị mắng thôi. Hy vọng đến lúc đó, tiền bối tuổi trẻ rộng lượng tha thứ cho những kẻ mắng anh. Nghi ngờ anh, nhớ đừng ôm hận thù nha. Quý Trạch Huy không trả lời tin nhắn. Có lẽ đang tức chết rồi. Dù không ưa nhau nhưng công việc làm ăn vẫn phải tiếp tục. Chuyện tin hay, sau cuộc cãi vã, cả hai đã theo dõi nhau trên Weibo, sau đó chuyển tiếp video teaser từ nhóm chương trình Ai là vua ca sĩ. Mỗi người một cái caption, lễ phép mà tác đối phương, tỏ vẻ yêu quý lẫn nhau. Sau đó, đội thủy quân do Tiêu Kim thuê bắt đầu lăng xê tình cảm nhất kiến như cố của tiền bối Quý Trạch Huy và hậu bối Giải Dương. Y chiên du gu nhất kiến như cố, thấy như đã quen, chỉ sự hợp ý Quý Trạch Huy lại gửi WeChat cho cậu. Tại sao cậu không vào Weibo của tôi để bình luận thế? Giải Dương, tôi cho phép anh sắp xếp lại ngôn ngữ một lần nữa. Quý Trạch Huy im lặng một lúc, cuối cùng gửi một tin nhắn khác. Quý Trạch Huy, đừng có mà kiêu ngạo như thế. Giải Dương, cũng đừng quá bành trướng như thế. Quý Trạch Huy không trả lời tin nhắn nữa. Giải Dương đóng WeChat, mở lại Weibo, theo dõi Weibo chính thức của vua ca sĩ. Sau khi làm mới lại, không ngờ Tằng Mẫn lại theo dõi cậu. Cậu cũng nhanh chóng theo dõi lại. Sau khi xong, Giải Dương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc thuê một người đại diện mới. Khả năng của Hồ Tiêu có hạn, lại có ba người nên anh ta không thể ở bên cạnh cậu được. Khi cậu phát triển trong làng giải trí, những vấn đề nhỏ nhặt cần giải quyết sẽ ngày càng nhiều hơn. Cậu không thể làm mọi thứ một mình, nhưng đại diện giỏi sẽ tìm ở đâu? Điện thoại đột nhiên rung lên, một tin nhắn WeChat mới đến. Giải Dương cầm điện thoại mở ra. Cửu Hành, đi tắm và ngủ đi. Giải Dương nhướng mày và gửi một gói biểu tượng cảm xúc mà cậu ấy vừa lấy được từ Weibo. Hãy chiến đấu đến rạng sáng. JPG, Cửu Hành không trả lời. 5 phút sau, dì Bảo Mẫu gõ cửa phòng Giải Dương. Trên tay cầm một ly sữa bò tình yêu. Dì Bảo Mẫu đầy lo lắng nói. Ông chủ nói cậu bị mất ngủ. Có nghiêm trọng không thế? Thử uống một ly sữa trước đi xem nào, nếu thật sự không có tác dụng. Dì có thuốc hỗ trợ giấc ngủ khác. Sữa là đủ rồi. Cảm ơn dì. Giải Dương cầm sữa đóng cửa lại. Liếc nhìn sàn nhà dưới chân, uống cạn sữa. Sáng hôm sau, vua ca sĩ đã công bố trailer thứ hai. Nội dung là quá trình tuyển chọn của ca sĩ lão làng Tằng Mẫn. Những fan nghe nhất kiếm bình xuân thu suýt chút nữa đã chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, video teaser thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt được tung ra. Thêm video từ hôm qua. Tổng cộng 6 video thuộc về 6 khách mời chính thức. Được phân ra đăng khá công bằng. người hâm mộ hoàn toàn mất bình tĩnh và thú nhận cảm xúc của họ khi nghe bản cải biên của Nhất Kiếm Bình Xuân Thu trước khi chương trình bắt đầu. Tập trung chờ đợi chương trình bắt đầu. Vào lúc 8 giờ tối cuối tuần, số mới của Ai Là Vua ca sĩ cuối cùng cũng bắt đầu lên sóng dưới sự mong đợi của vô số người hâm mộ. Giải Dương ngồi trong phòng khách xem TV, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cửu Hành. Hà Quân đã trả lời cuộc gọi. Cửu Hành vẫn đang bận à, ông chủ đang họp à. Ước tính sẽ phải mất nửa tiếng nữa. Cậu chủ có chuyện gì liên quan gì đến ông chủ không? Có cần tôi nói giúp không? Giải Dương nói không, sau khi cúp điện thoại, xem Ai Là Vua ca sĩ đã phát tiêu đề của chương trình trên màn hình TV, ôm gối vào lòng. Người dẫn chương trình trên TV bước lên sân khấu và bắt đầu nói lời mở đầu. Đột nhiên, Giải Dương vứt bỏ cái gối của mình và đứng dậy, lấy một đống đồ ăn nhẹ từ trong bếp, rồi ngồi lại vừa ăn, vừa xem vừa đọc điện thoại. Chương trình được phát sóng trong 10 phút, không có gì trên Weibo cả. Trong 15 phút sau khi chương trình được phát sóng, đã có topic thảo luận về sự xuất hiện của Long Thụ Vưu với chuyện rút thăm. Một số tài khoản influencer đánh giá sự xuất hiện của từng khách mời hôm nay. 20 phút sau khi chương trình được phát sóng, chủ đề, Tằng Mẫn không đột phá, lên top series Weibo, cuối cùng, phút thứ 75 của chương trình, 5 khách mời đầu tiên đã hát xong, người dẫn chương trình bước lên sân khấu công bố ca khúc cuối cùng của nhóm khách mời sóng dữ. Những fan luôn nghĩ rằng Quý Trạch Huy và Giải Dương sẽ hát Nhất Kiếm Bình Xuân Thu đã bị choáng ngay tại chỗ. Những người xem đoạn video teaser đầu tiên gửi cái meme anh da đen có dấu chấm hỏi trên mặt. Phút thứ 76 của chương trình được phát sóng, trước khi Giải Dương và Quý Trạch Huy chính thức bắt đầu hát. Theo quy trình, tiếp chương trình cắt một đoạn video ghi lại quá trình Giải Dương và Quý Trạch Huy chuẩn bị chọn ca khúc. Giải Dương đặt điện thoại xuống và tập trung xem TV. Đoạn video chỉ có 5 phút và trung bình là 1 phút rưỡi chiếu đoạn chuẩn bị. Trong 1 phút rưỡi đầu tiên, Giải Dương và Quý Trạch Huy lần lượt khởi hành từ nhà và công ty. Hai bên gặp nhau, Quý Trạch Huy đề nghị hát sóng dữ và Giải Dương đồng ý, sau khi Giải Dương đã quen với giai điệu của bài hát. Quý Trạch Huy bảo Giải Dương hát lại Ai Yêu Đi, Giải Dương cũng đồng ý hát lại, chỉ có 2 hoặc 3 câu được phát. Sau đó cả hai cùng nhau ăn trưa. Lúc ở bữa trưa, Quý Trạch Huy nói rằng anh ta muốn thay đổi bài nhạc vì cảm thấy sóng dữ không phù hợp với giọng của Giải Dương. Giải Dương không phản đối. Cuối cùng cả hai quyết định tách ra. Một người tìm bài hát mới, người còn lại cố gắng cải biên sóng dữ. Trong 1 phút rưỡi thứ hai, một ngày mới đã đến. Quý Trạch Huy nói rằng bài hát mới đã được chọn là Nhất Kiếm Bình Xuân Thu. Giải Dương đề nghị hát cải biên sóng dữ cho Quý Trạch Huy nghe trước. Quý Trạch Huy đồng ý, Giải Dương hát mà chỉ có 1 hoặc 2 bài hát vẫn được phát ở đây. Sau khi hát xong, Quý Trạch Huy nói rằng anh ta vẫn muốn thay đổi âm nhạc. Giải Dương cũng đồng ý, sau đó cả hai bắt đầu cải biên Nhất Kiếm Bình Xuân Thu. Nhưng tiến độ không khả quan. Vào cuối ngày hôm đó, Giải Dương bày tỏ rằng cậu ấy muốn tự mình cải biên Nhất Kiếm Bình Xuân Thu và Quý Trạch Huy đã đồng ý, trong 1 phút rưỡi thứ 3. Giải Dương cải biên Nhất Kiếm Bình Xuân Thu qua đêm, muốn Quý Trạch Huy nghe kết quả. Quý Trạch Huy đồng ý rồi Giải Dương hát, nhóm chương trình cuối cùng không còn cảm thấy tức giận nữa. Sau khi tua nhanh một đoạn điệp khúc, đoạn rap đầu tiên mà Giải Dương rap được phát sóng hoàn chỉnh. Sau khi nghe Giải Dương cải biên, Quý Trạch Huy lấy lý do gọi điện để rời khỏi phòng tập. Sau khi trở về lại nói rằng vẫn sẽ hát sóng dữ. Giải Dương đồng ý và bắt đầu viết cải biên. Trong nửa phút cuối cùng, cả hai chạy đến với giáo viên ban nhạc. Video kết thúc, màn hình trở lại sân khấu và chính thức bắt đầu hát. Giải Dương chớp chớp mắt, gần như không cười. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao tổ chương trình Ai Là Vua ca sĩ không giúp Quý Trạch Huy che đậy chút nào vậy? Thay vào đó lại cắt nối biên tập tất cả những thứ khó hiểu mà Quý Trạch Huy đã làm. Là Long Thụ Vưu bảo tổ tiết mục làm sao? Tiếng mở cửa và chuông điện thoại cùng nhau vang lên. Giải Dương định thần lại, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê, thấy đó là cuộc gọi của Quý Trạch Huy. Cậu cúp máy rồi tắt máy nhìn về phía cửa. Cửu Hành bước vào cửa với cái lạnh của đêm cuối thu. Ngước mắt lên liếc Giải Dương một cái rồi nói. Nhìn cái gì, giống như con chuột vậy. Sau khi đến gần ghế sofa, anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh Giải Dương. Đưa mắt nhìn vào tivi, Giải Dương nhìn theo mắt Cửu Hành, nhìn chính mình đang hát trên tivi. Cậu nhìn vào chân Cửu Hành, không biết anh quên hay không thay giày vì lý do gì khác. Anh ấy từ từ ngả người ra ghế sofa, không nói gì cả. Vài phút sau, bài hát kết thúc, Cửu Hành đứng dậy, Giải Dương hỏi, tôi hát thế nào? Cửu Hành cởi áo khoác, ném vào tay Giải Dương nói. Tạm tạm nói xong, anh cởi cà vạt ném nó lên ghế sofa, rồi đi đến nhà ăn phía sau. Giải Dương bắt lấy áo khoác của anh, nhướng mày, bỏ áo khoác xuống, đứng dậy đi theo, hỏi, sao hôm nay anh đột nhiên bận thế? Chi nhánh nước M, có chuyện. Cửu Hành rót cho mình một ly, uống hai hớp nước rồi đặt nó xuống. Nhìn lại Giải Dương, ngày mai đi cùng tôi đi gặp Thanh Lâm. Anh ta lại liên lạc với anh, nó kêu bị ốm. Nụ cười trên mặt Giải Dương biến mất, bị bệnh, điều Cửu Hành quan tâm nhất. Đứa cháu rác rưởi này thật sự có thể chèn ép điểm yếu của người ta. Cửu Hành nhận thấy biểu hiện của Giải Dương đột nhiên mỉm cười, hỏi, em giận à? Khuôn mặt vô cảm của Giải Dương, không thể tức giận được à? Có thể. Cửu Hành tiến lên một bước, nhặt mẩu đồ ăn vụn dính trên người cậu, thuận tay ném vào thùng rác. Tối nay đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi sớm. Cửu Hành lên lầu, Giải Dương nghĩ đến việc gặp nam chính, rồi gọi điện lại cho Quý Trạch Huy. Vài giây Quý Trạch Huy đã nhấc máy với giọng điệu có chút tức giận. Cuối cùng cũng liên lạc, vừa rồi cậu yêu cầu ekip chương trình chỉnh sửa sao? Tại sao họ lại làm như vậy? Không phải vì anh mà họ làm như thế à? Vì anh mặt đen bực mình buộc phải dừng ghi hình. Quý Trạch Huy tá hỏa trong giây lát, trầm mặc một lát sau mới dịu đi giọng điệu, nói, tôi chỉ là lo lắng một chút, hiện tại trên Weibo cũng có náo loạn, cậu chuẩn bị giúp lên nói đỡ dùm tôi chưa? Việc gì phải gấp, bản webcast vẫn chưa được phát hành. Trước tiên xem nốt bản webcast đã trả lời xong, Giải Dương cúp luôn. Vào lúc 10:30 tối, phiên bản webcast của Ai Là Vua Ca Sĩ đã được tung ra độc quyền trên trang web phát sóng video của đài truyền hình CTB. Nhiều người đã ngạc nhiên trước sóng dữ, choáng váng trước sự thay đổi âm nhạc của Quý Trạch Huy. Bị thu hút bởi phiên bản cappella của Ai Yêu Đi, khán giả của Nhất Kiếm Bình Xuân Thu đã đổ xô đến và nhấp trực tiếp vào phần của Giải Dương và Quý Trạch Huy để bắt đầu xem. Video vẫn đang được chỉnh sửa nhưng đã khá hoàn chỉnh, và bài hát mà Giải Dương hát trong thời gian chuẩn bị đều đã trở thành phiên bản đầy đủ. Hình ảnh của Giải Dương và Quý Trạch Huy ngày đầu ra cửa cũng trở nên dài hơn và lâu hơn. Một số cảnh Giải Dương ngồi trong góc phòng tập nghe nhạc lật nhạc điểm đã tăng lên. Quý Trạch Huy, người chưa bao giờ xuất hiện trong phiên bản phát sóng trên TV, thường xuyên rời khỏi phòng tập và để Giải Dương một mình trong phòng luyện tập. Tổng thời lượng của phiên bản webcast là 3 giờ, với trung bình một khách là nửa giờ. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau khi phiên bản webcast phát trực tiếp, Weibo lần lượt bùng nổ. Một người chơi nhạc trước đó đã từng nói đỡ cho Giải Dương đã đăng hai Weibo dài liên tiếp. Ông già với đôi tay rất khó xử. Chấm, thế giới âm nhạc làm gì mà phải xóa bài thế? Trước kia không phải cực kỳ khẳng định tỏ vẻ Giải Dương âm cao không lên nổi âm vực thì hẹp hòi sao? Đối với sóng dữ đêm nay bạn có ý kiến gì không? Còn có, Quý Trạch Huy, chơi kiểu gì thế? Anh nghe đêm nay anh biểu diễn chút coi. Trước kia tôi còn thích anh. Hát cái gì vậy trời? Còn việc đổi ca khúc liên tục. Rõ ràng là cả cappella Ai Yêu Đi và sóng dữ Giải Dương tự chơi và tự hát đều thể hiện rất tốt. Lỗ tai có vấn đề không? Ông già với đôi tai rất khó xử. Vừa cẩn thận xem lại một lần bản webcast. Chịu phục luôn rồi. Quý Trạch Huy và Giải Dương rốt cuộc ai là chính thức khách quý, ai là mới là khách mời hỗ trợ hát. như thế nào cái gì đều là giải dương ở làm, phá kén rõ ràng cũng không tồi. Quý Trạch Huy làm sao mà kỹ năng ca hát và tính cách của anh lại có thể thụt lùi đến thế này? Hay là anh thật sự giống như những lời dị nghị đó nói rằng hai năm qua anh đã vênh váo? Không coi trọng giọng hát của mình, kỹ năng ca hát đã thụt lùi, bây giờ anh chỉ có thể làm ca sĩ phòng thu. Những tập trước của Ai Là Vua Ca Sĩ, phần trình diễn của anh không hề tệ. B. Tiếp chương trình đã giúp sửa âm thanh của anh à, ngay khi Weibo này được đăng tải. Nó đã ngay lập tức nhận được phản hồi từ vô số khán giả có cùng cảm xúc. Quý Trạch Huy và tổ chương trình ngay lập tức bị đưa lên đầu ngọn gió. Cách chương.